Chương 706, Hoàng đế quyết định. Cờ Dít đã quên đi mình đến tuột cùng bao lâu không hề rời đi qua hệ lạn hữu thủ đô Sì Dít. Không sai biệt lắm có 4 năm, không sai biệt lắm có 3 năm, không sai biệt lắm hôm qua mới rời đi, hắn đúng là hôm qua rời đi Sì Dít nội thành. Bất quá cu nở dê vẹn vẹn đến vùng ngoại thành nhà máy thị sát một chút, liền vội vã về tới cung điện của mình. Theo hệ lạn hữu đế quốc cương vực càng lúc càng lớn, Cờ Dít vị hoàng đế bệ hạ này cũng liền càng lúc càng giống là một cái đồ đằng. Thân dân của hắn có nhiều hơn một nửa đều chưa từng gặp qua vị hoàng đế này, cho dù là đơn giản bức họa hoặc là ảnh chụp, đều chưa từng gặp qua. Rốt cuộc, tại Sì Dít, 5G kỹ thuật đã tại phổ cập rồi, tại phá lĩnh giờ dạ gồng thành, mọi người tại Internet mắc lửa bàn phím hiệp cũng không phải chuyện mới mẻ gì, nhưng tại đặt sần nạ ẹn, TV vẫn là chủ yếu giải trí đồ điện. Lại hướng nam một chút, hoặc là lại hướng đi tây phương. Hệ lạn hữu rất nhiều nơi còn chỉ có thể thông qua radio đến nghe đài một chút quốc gia đại sự, những địa phương này bình dân, có hơn phân nửa cũng không biết hoàng đế của mình bệ hạ đến tuột cùng là cái bộ răng gì. Là thời điểm đi xem một chút, nhìn xem mình tự tay đánh xuống vạn dặm giang sơn, đi xem một chút những cái kia hoàn toàn thế giới thuộc về mình. Đột nhiên, Cờ Dít bỗng nhiên hiểu được Tần Thủy Hoàng tuần sát thiên hạ tâm tình, ngón tay của hắn tại mình trên lan can nhẹ nhàng gõ. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn xem bên ngoài nhìn không thấy cuối biển mây. Khả năng này là trên thế giới an toàn nhất máy bay, thuộc về hoàng thất bộ này kiểu mới máy bay hành khách không sai biệt lắm là trên thế giới lớn nhất xa hoa nhất máy bay tư nhân, vẹn vẹn giữ gìn nó phí tổn, liền cao dọa người. Có thể dùng khổng lồ để hình dung trên máy bay có tư nhân phòng tập thể thao, có đoàn đội phòng họp. Có thể vì 70 người cung cấp giấc ngủ dùng tiêu chuẩn giường chân. Có thể đồng thời chở khách 300 tên tùy hành nhân viên cất cánh. Càng khiến người ta hâm mộ là, trên máy bay này có cường hãn vô cùng thông tin bảo hộ, nó có thể trực tiếp liên hệ tinh vòng, trao quyền sử dụng thiên thần chi trượng tiến hành đả kích, cũng có thể liên lạc Bộ Quốc phòng cùng Bộ Tham mưu, hạ lệnh vũ khí hạt nhân khai hỏa. Thuộc về hoàng đế mình nghỉ ngơi gian phòng xa xỉ xa hoa, Cờ Dít lúc đầu không muốn như thế xa hoa hưởng thụ. Nhưng kiến tạo chiếc máy bay này công trình sư nhóm kiên trì tại trên máy bay này sử dụng tốt nhất hết thảy. Toàn bộ trang trí thiết kế quả thực liền là tác phẩm nghệ thuật. Tham khảo tinh linh tộc tươi mát tự nhiên lý niệm, dung nhập cực giản phong cách, chủ yếu sử dụng đắt đỏ ma pháp tượng mục làm trang trí vật liệu, làm trong khoang tràn đầy nhàn nhạt mùi thơm ngát. Ngồi tại xốp trên ghế salon, Cờ Dít thậm chí cảm giác không thấy mình ngay tại một khung trên máy bay. Ngoại trừ nhỏ bé không thể nhận ra khí lưu sóc này bên ngoài, nơi này so rất nhiều người trong nhà còn muốn thoải mái dễ chịu. Bệ hạ, ác ma đầu hàng sự tình, ta cho rằng vẫn là cờ ân nở tiền tuyến thí nghiệm phản hồi tới làm quyết định mới được. Cứu hận, là có thể được thu ích lấp đầy, đúng không? Cờ Dít từ cửa sổ mạn tàu phía ngoài biển mây nơi đó thu hồi ánh mắt của mình, nhìn về phía ngồi đối diện hắn hai cái tuổi trên 50 nam nhân. Bọn hắn một cái là kinh tế bộ môn đại thần. Một cái là khai thác mỏ bộ môn chủ quản. Sở dĩ mang theo hai người bọn họ, là bởi vì lần này đối ngoại viếng thăm, CN ký tên một loạt kinh tế điều ước, những vật này CN hai người bọn họ ra mặt phụ trách. Một nguyên nhân khác, cái này gọi là cờ rụt kinh tế bộ phó bộ trưởng NG, còn có cái này gọi là mổ dạ khai thác mỏ bộ phó bộ trưởng NG, đều là gũ lỗ lao gia tử đệ tử. Hai người bọn họ cũng bị coi là đời tiếp theo đế quốc kinh tế đại thần hữu lực người cạnh tranh. Loại này tình cảnh tại hệ lạn hữu đế quốc là không thấy nhiều, rốt cuộc đế quốc này quật khởi tốc độ quá nhanh, nó nhân vật trọng yếu hiện nay cũng quá mức tuổi trẻ, có rất ít cờ ân tiếp nhận người tình huống xuất hiện. Vô luận là võ tướng, vẫn là văn thần, Cờ Dít dưới trướng cựu thần trên cơ bản đều là người trẻ tuổi, bổ sung tiến đến máu mới dịch mới là trầm ổn lão nhân ra. Cho nên hệ lạn hữu đế quốc còn xa không có đến mới cũ giao thế thời điểm, cho nên một cái duy nhất cao tuổi đại thần gũ lâu người nối nghiệp, cũng liền có thụ chú mục bắt đầu. Về phần nói, hoàng đế bệ hạ chọn tương đối cấp tiến khai thác mỏ tân quý mộ dạ, vẫn là lựa chọn tương đối bảo thủ kinh tế bộ môn người phụ trách cơ rút QNZ tới một mức độ nào đó đại biểu đế quốc tương lai một ít lộ tuyến lựa chọn. Bệ hạ, tử vong cũng không nhất định là tàn khốc nhất trừng phạt, có lúc, sống không bằng chết mới là kinh khủng nhất chế tài. Mộ dạ phó bộ trưởng NG nghiêm túc bày tỏ ý kiến của mình. Hắn phụ trách đồ vật đều quan hệ đến dân sinh vấn đề, dầu hỏa sản xuất còn có tiêu hao, theo một ý nghĩa nào đó cũng chính là đế quốc kinh tế tinh vũ đồng hồ. Ngoại trừ nhiên liệu xăng cái này sản phẩm bên ngoài, nhựa tợ lạc tiệp còn có cái khác một chút khoáng vật hợp chất diễn sinh, bây giờ cũng đã là phi thường trọng yếu tư liệu sản xuất, là không thể thiếu trọng yếu vật tư, QNZ đại biểu cho toàn bộ thế giới phát triển kinh tế. Mà đế quốc ngăn nắp xinh đẹp bề ngoài phía dưới, còn có thật nhiều địa phương âm u, ánh nắng căn bản chiếu xạ không đến. Tỷ như nói khoáng sản khai thác, rất nhiều nơi vẫn như cũ là lạc hậu nhân lực, vẫn như cũ cần nhờ hàng ngàn hàng vạn thợ mỏ, dùng tay sản xuất. Cho nên, mộ dạ phó bộ trưởng NG cho hoàng đế bệ hạ đề nghị là, nếu như thí nghiệm ma tộc có thể trở thành giá rẻ sức lao động, kia sử dụng ma tộc khai thác quặng mỏ, sẽ trên phạm vi lớn áp xúc chi phí. Dù sao chúng ta QNZ khuyết thiếu nhân khẩu, khiến cái này ác ma tù binh tới làm cấp thấp công việc, coi bọn họ là thành cấp tờ hờ ập tờ tiêu hao phẩm là được rồi. Mộ dạ mở miệng nói ra. Ngươi cho là thế nào? Cờ dít nhìn về phía một bên kinh tế bộ môn đại thần cơ rút dị, mở miệng hỏi một câu cái sau ý kiến. Cờ rút dị suy tư một chút, nói với cờ dít, bệ hạ, thần cảm thấy, muốn kinh tế sinh động, phương pháp tốt nhất, liền là mở rộng thị trường. Nếu như ma giới là một cái mới thị trường lời nói, chúng ta cờ ơn ở tiêu phí quần thể. Các ngươi một người muốn tiêu phí nhân khẩu, một người muốn giá rẻ sức lao động nhìn đến đều là chủ trương muốn lưu lại những này ác ma cờ rít ngón tay vẫn tại trên lan can không ngừng gõ, mở miệng không nhanh không chậm hỏi. Hai người nhìn nhau đối phương, sau đó cùng một chỗ hồi đáp, vậy hạ, xác thực như thế chúng ta đều bất quá ta mệnh lệnh, là trước không tiếp thụ bất luận cái gì tù binh. Cờ rít ngữ khí vẫn như cũ không thay đổi, mở miệng nói ra, ta ở trên máy bay trước đó, liền hạ đạt mệnh lệnh, để bộ đội tiền tuyến, cự tuyệt ác ma đầu hàng. Nghe được câu trả lời này, hai người rõ ràng sững sờ, sau đó bọn hắn đều muốn thuyết phục trước mặt hoàng đế bệ hạ, lưu lại những cái kia hữu dụng ác ma. Các ngươi cũng không cần khuyên. Cờ rít ngăn trở động tác của bọn hắn, sỉ nhục chỉ có thể dùng máu tươi đến thanh tẩy chơi cho rằng. Nhân loại sỉ nhục đã dùng máu tươi rửa sạch về sau, ta mới có thể tiếp nhận ác ma cái gọi là đầu hàng nói xong. Cờ rít vừa nhìn về phía cửa sổ mạn tàu phía ngoài biển mây chờ ác ma máu tươi nhuộm đen những nẻ mây trắng đi.